99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Muốn chính là nhường ngươi không thoải mái. Đây không phải chính là các ngươi hy vọng sao? Tô Thiên Từ rõ ràng đã nhận ra Tô phu nhân sắc mặt biến hóa. Đã đoán được cái gì? Lại giả bộ không biết, ngoác ngoác môi, cười đến mỉa mai, ta theo Lệ Tư Thừa ly hôn, lại đem biểu tỷ gả đi. Nói dối biểu tỷ liền là ta mụ mụ con gái ruột. Lợi dụng mụ mụ đối với gia gia ân cứu mạng đánh vào Lệ gia nội bộ. Sau đó mưu đoạt Lệ gia gia sản. Dạng này kế hoạch không chê vào đâu được. Không phải sao? Tô Chính Quốc càng là nghe, càng là cảm thấy được không? Nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Quay đầu, đã nhìn thấy thê tử đối với mình nháy mắt. Tô Chính Quốc trong lòng từng có dự cảm bất tường. Dương mắt, sắc mặt kịch biến, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Nói cái gì mê sảng đây? Loại chuyện này cũng là có thể làm gì? Hét lớn ở giữa, Tô Chính Quốc sắc mặt đã trở nên trắng xuống dưới. Hai mắt chăm chú nhìn Tô Thiên Từ sau lưng. Tô Thiên Từ quay đầu nhìn lại, giống như là bị dọa cho phát sợ bộ dáng. Tranh thủ thời gian quay đầu lại, giống như là có tật giật mình. Nhưng là, trong lòng lại là sáng như gương sáng. Nàng đã sớm biết Lệ Tư Thừa ở sau lưng nàng. Vừa mới những lời kia, là nàng cố ý nói. Bọn họ không phải nghĩ làm như vậy sao? Nàng bất quá là sớm đem sự tình nói ra mà thôi. Truy tìm căn nguyên, Tô Thiên Từ cái này còn xem như cứu bọn hắn một nhà. Dù sao, cuối cùng bọn họ là lấy phá sản kết thúc công việc. Cuối cùng lưu lạc đầu đường. Đáng thương cực, nhưng là Tô Chính Quốc một nhà lại không biết. Hiện tại đã đối với Tô Thiên Từ hận đến nghiến răng. Tô Chính Quốc trong lòng không ngừng kêu khổ. Đang nghĩ, giải thích, người hầu liền đi tới. Tiên sinh, phu nhân, đồ ăn đều nóng tốt rồi. Có thể lên bàn, nghe nói. Tô Chính Quốc mau nói. Ai nha, rốt cục có thể ăn cơm đi. Đi đi đi đi ăn cơm. Ăn cơm, hắn xác định hắn còn có thể nuốt trôi đi. Tô Thiên Từ đột nhiên cảm thấy rất muốn cười. Nàng cái này cậu, thật đúng là dối trá. Dối trá tới cực điểm. Mà Lệ Tư Thừa, lại rõ ràng bắt được Tô Thiên Từ trong mắt một màn kia cười trên nỗi đau của người khác. Trong lòng lập tức liền hiểu cái gì. Thế nhưng không nói thấu. Sắc mặt lạnh lùng mờ nhạt. Tại Tô Chính Quốc kêu gọi, đi về phía bàn ăn. Bữa cơm này, trừ bỏ Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa bên ngoài, những người còn lại đều ăn nơm nớp lo sợ. Tô Chính Quốc chào hỏi. Có thềm tâm cũng ở đây dẫn theo. Vừa mới Lệ Tư Thừa nghe được bao nhiêu, hắn căn bản không biết. Nếu như chỉ là nghe được Tô Thiên Từ một người lời nói thì cũng thôi đi. Hắn còn có thể nói thác là nàng lời nói của một bên. Nhưng nếu như hắn nghe được bọn hắn một nhà người nói tới. Như vậy, sự tình liền có thể lớn có thể nhỏ. Tô Chính Quốc thấp thỏm trong lòng. Một bữa cơm ăn đến giống như một thế kỷ giống như dài dằng dặc. Qua hơn nửa giờ, Lệ Tư Thừa rốt cục dừng lại đũa. Tô Chính Quốc trong lòng thở dài một hơi, nhanh lên đem đũa buông xuống, làm tốt tùy thời tiễn khách chuẩn bị. Chỉ là, người nào đó lại không quá phối hợp. Tô Thiên Từ chậm rãi nắm đũa, chậm rãi trên bàn gắp thức ăn, khoan thai tự đắc cùng hiện tại bầu không khí không hợp nhau. Tô Chính Quốc trong lòng mắng chết cô cháu ngoại này. Chẳng lẽ nàng không biết? Bởi vì nàng vừa mới cái kia mấy câu nói người cả nhà đều ở không thoải mái sao? Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết. Tô Thiên Từ muốn, chính là để bọn hắn không thoải mái. Tô San Na nhịn không được. Thúc giục nói, người đến cùng ăn xong không có. Lệ tiên sinh đều ăn kết thúc rồi. Người cũng quá có thể kéo. Tô Thiên Từ quét nàng một chút, giống như là có chút ủy khuất một dạng. Nhỏ giọng nói. Thế nhưng là ta còn không có ăn no. Dạng như vậy, biểu tình kia, giống như là bị ngược đãi thật lâu. Sợ không cho nàng ăn no hài đồng một dạng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.